Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên giống như dự đoán của Nguyệt Ninh, game show này sau vài hôm liền chuẩn bị phát sóng. Lý do phát sóng nhanh như vậy cũng rất đơn giản, bởi vì Cố Hiên có một cái công ty truyền thông. Hơn nữa, trong tay hắn đã có kịch bản mà Nhạc Giao Giao đưa, vì thế việc này rất đơn giản. Cố Hiên chỉ cần vứt cái kịch bản của Nhạc Giao Giao vào cho Bắc Minh, sau đó chờ đợi Bắc Minh liên hệ với một số diễn viên và đạo diễn, đợi đến khi tập hợp đầy đủ liền bắt đầu dàn dựng. Hiện tại độ hot của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch cũng không hề giảm. Thừa cơ hội này, tổ tiết mục bắt đầu bận rộn biên tập một chút kịch bản. Bọn họ muốn thật nhanh đem game show này phát ra, sau đó cọ cọ một chút độ hot của Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao đã từng đạt rất nhiều giải thưởng, nàng ta cũng là một cái minh tinh, vì thế nàng ta biết cư dân mạng cần những gì khi xem game show. Hơn nữa bản thân phải làm sao để hot nhất trong tập ấy. Vì thế, tại buổi quay, Nhạc Giao Giao làm rất tốt, biểu hiện vô cùng sáng chói. Đám người quay phim bên dưới và nhà sáng tạo đều cho rằng nàng ta chắc chắn sẽ hot, nàng ta sẽ trở nên nổi trội, không phải là một tiểu phế vật như trước kia nữa. Hơn nữa, bọn họ cho rằng lần này Nhạc Giao Giao nhất định sẽ dẫn đầu tiết mục lần này. Quả nhiên, giống như dự đoán của tổ tiết mục, sau khi bọn họ phát lên mạng, rất nhiều người chú ý đến game show này. Bọn họ đều chờ mong lúc game show này chính thức phát sóng, hiện tại xem sơ qua bọn họ đều hóng đến mòn răng. Bởi vì sự tình của Nhạc Giao Giao và Tần Trạch quá náo loạn, hơn nữa tổ tiết mục còn là một cái tiêu đề đầy cầu huyết, vì thế sự chú ý của cư dân mạng cũng không ngừng tăng cao. Thật ra thứ mà mọi người quan tâm nhất đó là chuyện của Nhạc Giao và Tần Trạch, bọn họ muốn biết rốt cuộc chuyện mà nữ lễ tân kia nói có phải thật hay không, hơn nữa mối thù giết mẹ là như thế nào. Trong game show Mau Cùng Ta Quỳ Ly 3 mét, tổ tiết mục đã nói rằng bọn họ sẽ hỏi hai cái chủ đề này, vì thế mọi người rất mong chờ. Nhạc Giao Giao đương nhiên biết rằng nàng không thể trốn tránh chuyện này, vì thế nàng phải nghĩ cách. Đối với nữ nhân viên kia, Nhạc Giao Giao đã có cách giải quyết. Hiện tại, nàng ta chỉ đau đầu chuyện Tống Thanh Thanh và mẹ của Tần Trạch. Nhạc Giao Giao chính là con gái của Tống Thanh Thanh, nàng cũng không thể gạt người khác việc này. Vì thế, chỉ còn cách thừa nhận. Thế nhưng, thừa nhận như thế nào để khiến cho cư dân mạng đồng cảm, khiến bọn họ đứng về phía nàng đó mới là vấn đề cần giải quyết. Nếu nàng đi sai một bước, rất có thể nàng sẽ bị bọn họ phun đến chết. Hiện tại nàng nên ngay thẳng một chút, sau đó nắm chắc được điểm mấu chốt là ổn. Tuy rằng nàng là con gái Tống Thanh Thanh, nhưng con nàng là vô tội, kẻ có tội vốn dĩ không phải nàng a. Vì thế, nếu nàng nắm chắc được cơ hội lần này, rất có thể sẽ nhận được nhiều đồng cảm từ mọi người. Tiểu Tam vốn dĩ là có tội, Tống Thanh Thanh làm sai là lỗi của nàng ta. Vì thế chuyện này càng không liên quan đến nàng, cho nên ít ra bọn họ không được đổ lỗi lên nàng. Thù giết mẹ, lấy con gái để trả. Ha ha, Nhạc Giao Giao cảm thấy chuyện này thật sự quá mức nực cười. Hiện tại tiết mục Mau Cùng Ta Quỳ Ly 3 mét đều có kịch bản riêng. Tổ tiết mục đương nhiên sẽ hỏi các vị khách mời trước. Bọn họ sẽ cùng nhau nói, cùng nhau thương lượng rồi mới quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tổ tiết mục hỏi Nhạc Giao Giao, nàng ta liền nói bản thân không có gì kiêng kỵ, vì thế nói như thế nào đều được. Cho nên khi quay tiết mục, Nhạc Giao Giao liền nói bản thân rất ghét nam nhân cặn bã như Tần Trạch. Bởi vì hắn lấy mối thù xưa của mẹ mình mà đổ lên đầu nàng, vốn dĩ mối thù kia đã kết thúc từ lâu, nhưng hắn vẫn một mực đem nó ra, sau đó bắt nàng phải trả giá thay mẹ mình. Nàng cùng hắn trải qua hơn 6 năm, trong những năm ấy nàng liên tập PC đau khổ từ tinh thần đến thể xác, không lúc nào hạnh phúc. Cho đến hiện tại, Tần Trạch vẫn luôn tìm cách để kéo nàng xuống, hắn vẫn muốn nàng phải trả giá thay mẹ của nàng, Tống Thanh Thanh. Nhạc Giao Giao kể lại nhàn nhạt, nhưng lại mang cho người khác một cảm giác đau thương thấu hiểu. Nàng ta nắm bắt thời cơ rất tốt, muốn buông thì buông, muốn kéo thì kéo. Vì thế nàng ta bắt đầu nhận được đồng tình từ phía cư dân mạng. Tiếp đó, Nhạc Giao Giao công khai nói rằng chuyện nhân viên lễ tân kia nói là hoàn toàn bịa đặt. Hiện tại nàng ta đã lên đơn kiện, Nhạc Giao Giao nói rằng cách này sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân, thông qua đó nàng ta sẽ truy cứu trách nhiệm của nhân viên kia, bởi vì nàng ta vô khống, vì thế đâu cũng là xứng đáng. Nhân viên kia nghe Nhạc Giao Giao nói tên TV như vậy, nàng ta liền hoảng sợ. Nàng ta kể chuyện kia là thật sự, nhưng cũng có thêm chút gia vị vào, vì thế nàng ta thực sự sợ hãi Nhạc Giao Giao sẽ đem nàng ta tính sổ. Chính vì lẽ đó, đợi đến khi Nhạc Giao Giao tòm đến tận nhà, nàng ta liền đồng ý công khai xin lỗi. Tiếp đó, hôm sau nhân viên kia liền phát trực tiếp video xin lỗi Nhạc Giao Giao. Trong video nàng nói gì, sau đó Andy đi cho tiền, dặn dò, nàng ta sợ bị liên lụy. Cách chương.